Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278, Chí Tôn Pháp Sư. Uống một ly cà phê, ở rất lâu đều không có ngủ quá, thư đặt nệm trên thoải mái ngủ một giấc sau. Tinh thần gấp trăm lần từ trên giường đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Chờ hắn đóng cửa lại thời điểm, hắn đã biến thành một cái nhạn bụng trắng, dương cánh bay cao. Hắn có thể không có cái gì thời gian đi tìm những kia xe, máy bay, tàu thủy cái gì. Nhạn bụng trắng bình quân tốc độ có thể đạt đến 170 km mỗi giây. Ở cao nhất tốc độ thời điểm có thể đạt đến 352 km mỗi giây. Này đã muốn so với phần lớn xe thể thao còn nhanh hơn. Lại phối hợp Ogorizin thể lực, hắn hầu như có thể hào không dừng lại ở trên bầu trời phi hành mấy tháng đều không dừng lại. Bất quá lấy hắn tốc độ như vậy, muốn đến mục đích của hắn Nepal, e sợ còn cần thời gian chừng mấy ngày. Ogorizin cũng không trực tiếp bay qua, mà là tìm cái sân bay, quan sát nửa ngày, tìm tới bay đi Ukraine máy bay. Tiến vào trong khoang máy, hiện tại Ukraine tự phế võ công hủy đi vũ khí nguyên tử cùng công nghiệp nặng, không ít người đều ở hướng về bên kia đuổi nỗ lực chia một chén canh. Nước Mỹ mỗi ngày lên xuống mấy ngàn giá hướng về phương đông, trong phi cơ có một nửa là hướng về Ukraine, nửa kia là hướng về Nga đi. Có thể nói Liên Xô té ngã, khắp thiên hạ ăn no. Bất quá Ogorizin có thể chẳng muốn quản những này đánh giám. Thế giới này, những quốc gia này cùng thế giới của hắn, quê hương của hắn là tuyệt nhiên không giống. Cái gì Hellfire Club, cái gì X-Men, cái gì chiến tranh lạnh Iron Curtain, cái gì Avenger, hắn đều không muốn quản. Này không phải hắn mảnh đất nhỏ, người nhất định phải tự biết mình. Thế giới này vô cùng nguy hiểm, cũng vô cùng đáng sợ. Hắn tuy rằng rất mạnh mẽ, lại cũng phải vì nhẫn giới suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi cùng tiến lên. Đã biến thành một con sóc theo bánh xe bò vào kho hàng sau, Ogorizin liền không nữa có bất kỳ động tĩnh gì, bắt đầu triển khai tròn. Hắn tròn là niệm năng lực, là rất khó bị người phát hiện sức mạnh. Thế nhưng hắn nhưng không có hiện ra hình tròn mạn bố ở chính mình quanh thân, mà là đem tròn không ngừng biến thành to bằng nắm tay hình trụ, không ngừng dưới giò, làm máy bay bắt đầu dần dần cất cánh. Hắn cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, lại cũng đã biết, hắn chính rời đi nước Mỹ trên đường. Hắn cả người biến đổi, đã biến thành một cái đen kịt con rắn nhỏ, chậm rãi ở che kín tuyến quản nhân loại vô pháp di động trong thông đạo chậm rãi tiến lên, đồng thời vững vàng mà đi đến trong buồng lái, lặng lẽ chiếm giữ ở hai vị người điều khiển phía sau bên trong góc, nghe hai vị người điều khiển đối thoại, chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ say. Này đầy đủ hơn 7.000 cây em đường xá, có thể có ngao đây. Người điều khiển nhóm quá rồi mới bắt đầu thời gian sau, rất nhanh sẽ rơi vào tẻ nhạt bên trong. Thỉnh thoảng có nữ tiếp viên hàng không quá đưa cho bọn hắn đưa lên trà, cà phê, trái cây hoặc là điểm tâm, cùng bọn họ tán gẫu. Thân là cơ trưởng, bọn họ địa vị rõ ràng muốn cao hơn các nữ tiếp viên hàng không. Coi như là các nữ tiếp viên hàng không quản đốc cùng cơ trưởng phó cơ trưởng tán gẫu thời điểm, cũng mang theo lấy lòng gặp may ngữ khí. Chỉ có điều Ogorizin đối giữa bọn họ tâm tư không hề hứng thú, chỉ là miễn cưỡng ngáp một cái sau lại nặng nề ngủ. Không có người sẽ phát hiện trong góc dường như cao su ống nhựa đồng dạng đồ vật là một con rắn. Sau mười mấy tiếng, ngay ở phó cơ trưởng cùng cơ trưởng đều luôn một ban, cơ trưởng ngủ gật, uống cà phê điều khiển máy bay thời điểm, Ogorizin đã theo đường về nhanh chóng bò trở lại. Bọn họ chính đang đến gần đỉnh Everest, cái này cũng là muốn cơ trưởng cùng phó cơ trưởng đều mờ to hai mắt chú ý. Tuy rằng bọn họ máy bay ở hơn vạn mét cao không? Thế nhưng thế giới nóc nhà nhưng không phải là nói giỡn. Sơ ý một chút liền có thể đụng tới đại thiên Nga cái gì? Cơ hủy người vong, bọn họ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng. Oguri Jin cũng đã mở ra hạ cánh cái nắp, rơi xuống, ở giữa không trung thời điểm. Hắn liền lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái tao nhã đại thiên Nga, mở ra cánh, ở không khí cực kỳ mỏng manh thế giới nóc nhà trên chậm rãi thuận gió bay lượn. Đi xuống đi, đại thiên Nga phương hướng cảm vô cùng tốt, có thể cực kỳ chuẩn xác tìm tới đông tây nam bắc. Oguri Jin cũng là trực tiếp theo phía tây nam bay lượn mà đi. Nepal đang ở hướng tây nam mới đúng. Hắn phi hành cực kỳ tao nhã, chỉ có ở lực kiệt thời điểm mới nhẹ nhàng vỗ một cái cánh. Liền lại có thể bay thật dài một quãng thời gian, chờ hắn theo thế giới nóc nhà rơi xuống, liền đã thấy khả năng này chỉ có một cái thành thị quốc gia. Nepal, hắn tới trong này không phải vì người khác, chính là vì thế giới này, trên địa cầu thủ hộ giả, Pháp sư Ancient One. Ancient One có thể nói là trong đa nguyên vũ trụ trái đất thủ hộ già. Nàng cũng không can thiệp trái đất thế tục, lại ở chọn đệ tử cùng học đồ, nỗ lực để bọn họ ở nàng tuổi thọ đã hết thời gian kế thừa vị trí của nàng. Thủ hộ trái đất, nàng ít nhất đã sống 500 năm. Ở 500 năm trước đây, trái đất là lắm tai nạn hắc ám thời kỳ, bởi vì nàng thủ hộ cùng trục xuất. Làm cho nhân loại có vững vàng thời kỳ phát triển, có thể nói nhân loại văn minh đẩy mạnh, sự tồn tại của nàng chính là trái đất có thể an ổn nguyên nhân. Sự tồn tại của nàng uy hiếp Asgard, cửu giới, hắc ám chiều không gian chờ nhóm thế lực, cũng chính bởi vì nàng, sở dĩ Avenger mới có thể bình an trưởng thành. Thế nhưng không có người rõ ràng tổ ở thế giới nóc nhà chân núi cái này tiểu quốc gia trong thành. Phố nhỏ vị này chí tôn pháp sư là trọng yếu cỡ nào. Đám kia tranh quyền đoạt lợi chính khách không hiểu. Đám kia vì lợi ích chém giết các thương nhân không hiểu. Đám kia bởi vì một chút lý niệm không hợp liền ra tay đánh nhau Avenger không hiểu. Thế nhưng, Thanos hiểu. Thế nhưng... Eternity hiểu, thế nhưng Galactus hiểu, Oguri Jin cũng hiểu, khi hắn rơi xuống đất biến thành một người đứng ở đó cằn cỗi trên nóc nhà thời điểm. Một đạo mang theo hào quang cửa chậm rãi mang theo xoay tròn ở trước mặt của hắn mở ra. Một vị áo bào trắng đầu chọc pháp sư mang theo treo nhẫn theo màu vàng hào quang bên trong trong. Cửa đi ra, hai tay của nàng tạo thành chữ thập. Nhìn Oguri Jin hơi cúi đầu. Xin chào, người nước ngoài, ngài tốt, chí tôn pháp sư. Oguri Jin trên mặt lộ ra nụ cười đến. Không cần hắn lại đi tìm Kamatai thực sự là quá tốt rồi. Ngài biết ta ý đồ đến sao? Hắn hỏi, mặc dù đối phương hẳn là không phải toàn trí toàn năng. Thế nhưng vẫn là tạm thời hỏi một tiếng đi. Ta tuy rằng không biết ngài ý đồ đến. Ta lại biết ngài mạnh mẽ, mời đến đi, người nước ngoài, Kamatai hoan nghênh ngươi, nàng tránh ra thân thể, đối với cái kia cửa teleport làm ra một cái xin tư thế. Oguri Jin nhìn chằm chằm nàng cùng cửa teleport đánh giá nửa ngày. Ngươi sẽ không ở ta quá khứ trong nháy mắt đóng lại đem ta cắt thành hai đoạn chứ? Ancient One quái lạ nhìn chằm chằm Oguri Jin nhìn hồi lâu. Đột nhiên liền cảm thấy người này có phải là tinh thần có vấn đề. Oguri Jin cũng nở nụ cười. Cũng không đi giải thích hắn đột nhiên nghĩ đến tương lai đánh Thanos thời điểm vì sao không cần. Truyền tống đem Thanos tay cho bổ xuống đến vấn đề này. Xông lên trước đi vào Kamatai bên trong. Nơi đó một mảnh an lành. Đối Oguri Jin đến không có bất luận cái gì gợn sóng. Ở chí tôn pháp sư che chở cho, bọn họ quá mức an bình, cũng cùng bình quá lâu rồi. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.